Bất hủ kiếm thần, chương 1016, truyền thừa đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không biết mình một câu nói. Dĩ nhiên làm cho đội nón nữ tu sinh ra nhiều như vậy cảm khái. Thấy nàng thủy chung im lặng không nói. Liền hỏi, tiểu đội nón, ngươi nhưng mà có chuyện gì khó xử? Đội nón nữ tu vẫn không có nói. Chỉ là đội nón hạ lăn xuống hai giọt nước mắt, trong suốt trong sáng, nhỏ xuống tại ngực quần áo. Ngươi đưa người thành chủ này là được rồi. Ta quy thuận phụ ngươi. Tiểu đội nón hút hạ mũi. Nức nở nói, thân là giặc cướp thủ lĩnh. Đội nón nữ tu cũng khó được lộ ra loại này tiểu nữ nhi đích tình nghi ngờ. Lâm Dịch nghe được mỉm cười cười. Lắc đầu nói, không cần. Ta chí không ở chỗ này. Ngươi không cần vì thế hổ thẹn. Nếu như Lâm Dịch đoán không lầm, bản tôn lúc này cũng đã phá vỡ diễn thiên đại trận. Hiệp vực đông đảo tu sĩ cũng bắt đầu tấn chức thần cấp. Đó mới là Lâm Dịch chân chính dựa vào. Vô luận là Sở Liên Nhi vẫn là Hải Tinh, hay hoặc là Chuyên Chư, Quân Lâm bọn người, cùng giai trong gần như đều là lấy một địch trăm chiến lực. Một khi đột phá đến thần cấp, chiến lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Hiệp vực bát minh nếu là toàn bộ đi tới vứt bỏ vùng đất. Ngoại trừ vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần, Lâm Dịch có nắm chắc quét ngang sở hữu thành trì. Đội nón nữ tu trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, ta nghe lời ngươi. Những lời này vẫn là một lời song quan. Cùng lúc tiếp nhận Uông Toái thành chức thành chủ. Về phương diện khác cũng là ám chỉ Lâm Dịch, một khi có việc, tùy thời có thể vận dụng Uông Toái thành cổ lực lượng này. Uông Toái thành việc cáo một đoạn lạc, Lâm Dịch ba người rời đi, chỉ chờ đội nón nữ tu xuất lĩnh nàng quân đội vào thành. Đi tới ngoài thành, Lâm Dịch cười nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này mau chút trở về đi. Dẫn dắt ngươi những huynh đệ kia đóng quân vào Uông Toái thành. Quản lý phương diện, các ngươi khả năng còn muốn thích ứng một đoạn thời gian. Tốt, đội nón nữ tu gật đầu. Trầm ngâm ít, đội nón nữ tu tựa hồ là xuống quyết định gì. Đột nhiên tháo xuống đỉnh đầu đội nón. Một cái minh diễm ôn nhu dung nhan đập vào mắt trước. Mặt cười ửng đỏ, giữa hai lông mày lộ ra một cổ anh khí. Có vẻ cực kỳ già dặn, ta chính là vứt bỏ vùng đất đệ nhất giặc cướp thủ lĩnh. Phương Linh Lung, đội nón nữ tu rốt cuộc nói ra lai lịch của mình. Phương Linh Lung tiếp tục nói, bởi vì Tử Phủ Châu sự quan trọng đại, ta lo lắng bị nhân nhận ra thân phận, liên lụy những huynh đệ khác, liền dẫn trên đội nón. Trước kia không biết Lâm huynh làm người, có lòng đề phòng. Mong rằng Lâm huynh chớ nên trách tội. Lâm Dịch cười nói, trách tội chưa nói tới. Không qua quả thật có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, trong mắt sáng choang, hỏi tới, Diệu Đồng nhưng mà ở chỗ của ngươi. Trước kia Lâm Dịch biết được Diệu Đồng bị Phương Linh Lung người bắt đi. Nhưng trước vẫn tiếp xúc không đến đệ nhất giặc cướp người. Nghĩ không ra hôm nay đệ nhất giặc cướp đầu lĩnh liền đứng ở trước mặt mình. Cũng được cho hy vọng. Phương Linh Lung khẽ cười nói. Ngươi nói Diệu Đồng, chắc là mi tâm mang theo một chút lệ ngân tiểu cô nương đi. Không sai, chính là nàng. Lâm Dịch liền vội vàng gật đầu. Phương Linh Lung gật đầu nói. Hẳn là tại ta chỗ đó. Ngươi không cần lo lắng. Trước đây ca ca của hắn cũng không chết, bị người của chúng ta cứu đi. Những năm gần đây, Diệu Đồng thẳng tuốt cùng ca ca của nàng cùng một chỗ. Lâm Dịch như chút được gánh nặng, suy nghĩ một hồi, không khỏi cười mắng. Nha đầu kia cũng thực sự là, đều không nói cho ta đưa cái thư nha. Nàng nha, bị ca ca của nàng giam lại, không tu luyện tới thần tướng không cho nàng đi ra ngoài. Phương Linh Lung hé miệng cười nói, Diệu Đồng tương lai thành liền bất khả hạn lượng, có nữ đế lệ bang trở, tương lai rất có thể sẽ trở thành chúng ta đám người kia trong tu vi cao nhất một cái. Hai người lại hàn huyên vài câu. Đội nón nữ tu liền cáo từ rời đi. Lâm Dịch trở lại Hoang Liêu Thành. Trong thành đã dần dần khôi phục trật tự. Tinh thần điện vận chuyển. Đã không cần Lâm Dịch nhúng tay. Bên trong từ lâu tạo thành tốt tuần hoàn. Lâm Dịch trở lại gian phòng của mình. Theo trong đan điền lấy ra một quả tinh xảo tiểu tháp. Tinh thần tháp là thời điểm nghiên cứu một chút tinh thần tháp bí mật. Liền Tử Phủ Tiên Vương đều khen không dứt miệng nhất kiện bảo vật. Lâm Dịch thập phần mong đợi. Lâm Dịch tản mát ra thần thức. Liên tục đụng vào tinh thần tháp. Nửa ngày sau, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trầm ngâm ít, Lâm Dịch cắn đầu ngón tay. Nhỏ xuống một chút giọt máu. Rơi vào tinh thần tháp trên. Ông, tinh thần tháp đột nhiên run rẩy một cái. Tản mát ra một đoàn nhàn nhạt quang vựng. Không có màu sắc, nhưng tràn ngập một cổ hư vô mờ mịt đại đạo khí tức. Thần bí mênh mông. Lâm Dịch rốt cục cùng tinh thần tháp thành lập được một tia liên hệ. Tử Phủ Thần Vương từng nói, tinh thần tháp là tinh thần chi chủ năm đó dung hợp không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo mới chú tạo thành nhất kiện bảo vật. Lâm Dịch suy đoán mặt có lẽ có một chỗ không gian. Ý niệm khẽ động, Lâm Dịch thân hình biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, Lâm Dịch đã đặt mình trong tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Xung quanh vô cùng trống trải. Chỉ có một rách tả tơi bồ đoàn. Ở vào bên trái. Bên phải hai chân thiên phù tinh cùng vũ khúc tinh cũng hơi tỏa sáng. Tản ra một cổ nóng rực. Lâm Dịch thận trọng cảm thụ một phen. Tại đây ở trong bên trong không gian. Quả thực lưu lại năm đó tinh thần chi chủ ngộ đạo khí tức. Lâm Dịch ngồi ở bồ đoàn kia phía trên. Nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc. Trong đầu hiện ra một đạo thân hình, hai tay huy động, liên tục biến ảo, diễn hóa xuất từng cái giống như kén tơ tựa như đại đạo khí tức. Tay trái không gian, tay phải thời gian, hai loại 3000 đại đạo trong xếp hạng trước 10 tên hai loại đại đạo. Đang ở tinh thần chi chủ hai tay của đang không ngừng biến đổi. Nhìn một màn này, Lâm Dịch rung động trong lòng vô cùng. Tinh thần chi chủ đem năm đó cả ngộ đạo quá trình truyền thừa xuống tới. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, là bất kỳ bảo vật cùng thần thạch đều không thể sánh ngang kinh nghiệm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch phảng phất trở thành tinh thần chi chủ. Tại một lần nữa lĩnh ngộ không gian cùng thời gian hai loại đại đạo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Vẫn là tiểu mơ hồ theo mi tâm trong nhảy ra ngoài. Chính đang nhẹ nhàng đại chiến xuống Lâm Dịch gò má của. Làm sao vậy? Lâm Dịch cười hỏi. Tiểu mơ hồ nãi thanh nãi khí nói ra. Đản đản ban nãy cho ta truyền âm. Nói mộc tiểu yêu đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Để cho ngươi yên tâm. Mặt khác, đản đản hắn hình như tại yêu tộc thánh địa lẫn vào cũng không tệ lắm ôi chao. Vậy là tốt rồi. Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực. Đi tới một năm, thật là có điểm nhớ đản đản. Tiểu mơ hồ lẩm bẩm một câu. Lâm Dịch cưng chiều sơ sơ tiểu mơ hồ đầu. Trong lòng thầm than một tiếng. Bồi ở bên cạnh hắn. Cũng quả thực làm khó tiểu mơ hồ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch lòng có cảm giác. Bên ngoài tựa hồ có người ở triệu hoán hắn. Lâm Dịch đi ra tinh thần tháp. Đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy được một cái không tưởng được người. Đại ca ca. Diệu Đồng cười hô một tiếng. Một đầu ghim vào Lâm Dịch trong lòng. Mấy trăm năm đi tới. Diệu Đồng thần sắc vẫn không có biến hóa. Năm tháng tựa hồ tại trên người của nàng đình chỉ. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phương Linh Lung cùng một gã khí vũ hiên ngang nam tử mở nụ cười nhìn một màn này. Phương Linh Lung cười nói, ta đã xuất lĩnh mấy vạn tên thiên thần vào ở vào Uông Toái Thành. Tất cả không sai biệt lắm dàn xếp thỏa đáng. Ngươi có cần tới hay không nhìn? Lâm Dịch trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, cảm giác tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Không qua trong nháy mắt bị nhìn thấy, Diệu Đồng vui sướng hòa tan. Thuận miệng hỏi, chậm như vậy mới chạy tới. Ở giữa xảy ra vấn đề gì? Chậm, Phương Linh lung lắc đầu nói. Không chậm, chúng ta nhưng mà tốc độ cao nhất hành quân. Tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lâm Dịch đột nhiên nhíu nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì? Trầm giọng hỏi. Từ lần trước chúng ta từ biệt. Trải qua bao lâu? Hơn một tháng a. Phương Linh lung sửng sốt một chút. Đáp lại nói. Lâm Dịch cả người chấn động. Rốt cuộc biết vấn đề chỗ ở cách chương.